Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 23, a, tái thượng Ngưu Dương không hứa ước, tưởng đâu nên vợ nên chồng. Đôi ta trong rủi một vùng thảo nguyên. Trai anh hùng, gái thuyền quyên. Để ai ôm hận nhân duyên một đời. Tiêu Phong nhẹ nhàng vứt đoàn chính thuần xuống đất, lùi lại mấy bước. Nguyễn Tinh Trúc vái một cái thật sâu nói. Kiều Bang chủ, ông trước đã cứu con gái tôi, bây giờ lại cứu anh ấy, thật không biết sao mới tạ ơn được. Phạm Hoa, Chu Đan Thần cả bọn cũng lại cảm ơn. Tiêu Phong lạnh lùng đáp. Tiêu Phong cứu y chỉ là vì lòng riêng, các vị không phải cảm ơn làm gì. Đoàn Vương gia, ta hỏi ông một câu, ông hãy trả lời cho thực. Năm xưa ông có làm một việc sai lầm thật đáng hổ thẹn, có phải thế không? Tuy việc đó không hẳn do bản tâm ông muốn thế, nhưng ông đã làm một đứa trẻ thơ cả đời khốn khổ, đến cha mẹ mình là ai cũng không biết, có đúng thế không? Chuyện ngoài nhạn môn quan khiến cho cả cha lẫn mẹ đều chết thảm, ông càng nghĩ càng đau lòng nên không muốn nói trắng ra trước mặt người ngoài. Đoàn Chính Thuần mặt đỏ bừng, rồi lập tức tái nhợt, nói nhỏ. Quả đúng thế, việc này vẫn khiến Đoàn mỗi lúc nào cũng ấy nấy, mỗi khi nghĩ đến, trong lòng không yên. Thế nhưng sai quấy đã phạm rồi, không sao lấy lại được nữa. May mà trời thương hôm nay cho ta được gặp lại đứa trẻ năm xưa không cha không mẹ, có điều, ôi, ta thật là không phải. Tiêu Phong gay gắt nói. Nếu ngươi biết là sai quấy đã phạm, làm khổ người khác, sao đến giờ phút này vẫn điều một điều hai tiếp tục làm chuyện ác? Đoàn Chính Thuần lắc đầu, hạ giọng nói nhỏ. Đoàn mỗ làm điều không ngay thẳng, đức hạnh khiếm khuyết, những việc sai quấy trong đời kể cũng đã nhiều, nghĩ lại càng thêm hổ thẹn. Tiêu Phong từ khi nghe Mã Phu Nhân ở Tín Dương nói ra tên Đoàn Chính Thuần, ngày đêm suy tính, nghĩ bụng gặp được tên này thế nào cũng lột da lóc thịt, để cho y phải chịu trăm cây nghìn đắng lúc đó mới lấy mạng y. Thế nhưng đến khi thấy ông ta đãi bạn bè nhân nghĩa, với kẻ địch hiên ngang, không có vẻ gì là kẻ đê tiện gian tà chuyên làm chuyện xấu, trong bụng không khỏi ngờ vực nghĩ thầm, y giết cha mẹ ta ở ngoài nhạn môn quan là do hiểu lầm, chuyện nhầm lẫn đó ai cũng có thể phạm phải. Thế nhưng y giết vợ chồng cha mẹ nuôi ta là Kiều Tam Hòe, lại làm hại ân sư Huyền Khổ Đại Sư, là những việc ác không thể nào tha thứ được, không lẽ bên trong còn có cái gì bí ẩn mà mình không biết hay chăng? Ông xưa nay hành sự không bao giờ cẩu thả, thành ra phải hỏi thẳng đối phương, để chính ông ta nói ra lúc đó mới quyết đoán. Đến khi thấy Đoàn Chính Thuần mặt mày ngượng nghịu, đầy vẻ hối tiếc, tự nhận mình đã làm việc sai lầm, trong lòng ấy nấy không yên, lại nói hôm nay gặp lại đứa trẻ mồ côi năm trước, còn làm điều không ngay thẳng, đức hạnh khiếm khuyết, chẳng phải nhắc đến việc giết vợ chồng Kiều Tam Hòe và Huyền Khổ Đại Sư thì còn gì nữa. Ông thấy đã hai năm rõ mười, khuôn mặt sầm xuống như phủ một làn sương mỏng, hừ một tiếng. Nguyễn Tinh Trúc bỗng nói. Anh ấy xưa nay vẫn thế, ta cũng chẳng trách cứ gì đâu. Tiêu Phong quay sang nhìn bà ta, thấy nàng mỉm cười, đôi mắt nhìn Đoàn Chính Thuần đầy vẻ tình tứ, trong lòng bỗng nổi cơn lôi đình, cười mũi một tiếng nói. Được, thì ra y xưa nay vẫn thế. Ông quay lại nói với Đoàn Chính Thuần. Canh ba đêm nay, ta đợi ông ở nơi cầu đá, có chuyện muốn nói với các hạ. Đoàn Chính Thuần nói. Thế nào ta cũng đến. Đại ân không thể tạ bằng lời, có điều tôn giá mệt nhọc từ xa đến, sao không vào tiểu xá uống dăm chén rượu? Tiêu Phong hỏi lại. Thương thế các hạ ra sao? Có cần tĩnh dưỡng vài hôm không? Việc Đoàn Chính Thuần mời vào uống rượu, Tiêu Phong nghe mà như bỏ ngoài tai. Đoàn Chính Thuần cảm thấy hơi lạ lùng nói. Đa tạ Tiêu huynh quan hoài, vết thương nhẹ đó chẳng có gì đáng ngại. Tiêu Phong gật đầu nói. Thế thì được rồi. A Châu, thôi mình đi. Ông đi được mấy bước, quay đầu lại nói với Đoàn Chính Thuần. Những hảo bằng hữu thủ hạ của ông không cần đem theo. Ông thấy bọn Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn đều là những hảo hán song sắc một lòng, nếu như cùng đi với Đoàn Chính Thuần đến cầu đá xanh, ắt sẽ đều chết dưới tay mình, quả thật đáng tiếc. Đoàn Chính Thuần thấy người này hành sự, ăn nói có vẻ khác thường, cái thói đa tình hoa nguyệt của mình đến Hoàng Huynh biết được cũng chỉ mỉm cười, sao y lại nghiêm nghị trách mắng trước mặt mọi người, không phải quá đáng hay sao? Thế nhưng y có cái ơn cứu mạng, bèn nói. Mọi việc nhất nhất theo lời dặn dò của Tôn Huynh. Tiêu Phong cầm tay A Châu, không theo con đường mòn cũ quay về. Hai người tìm đến một nhà nông, mua gạo nấu cơm ăn, lại mua thêm hai con gà luộc ăn cho no nhưng tiếc rằng không có rượu nên cũng mất hứng. Ông thấy A Châu dường như có tâm sự gì, từ đầu chí cuối không nói năng bèn hỏi. Ta tìm ra được kẻ đại thù, nàng phải vui với ta chứ? A Châu mỉm cười nói. Đúng thế, thiếp vui lắm. Tiêu Phong thấy nàng nở nụ cười thật là gượng gạo nói. Tối nay giết y xong, chúng mình lập tức đi về phương Bắc, ra ngoài Nhạn Môn quan cưỡi ngựa săn thú, thả bò chăn cừu, không quay lại quan nội một bước nào nữa. Ôi, A Châu, ta trước khi gặp Đoàn Chính Thuần, đã từng lập lời thề sẽ giết cả nhà y không chừa con gà con chó. Thế nhưng gặp người này rồi thấy đầy nghĩa khí, nghĩ rằng ai làm nấy chịu, không cần phải đi tìm người nhà y làm gì. A Châu đáp. Chàng nghĩ được nhân từ như thế ắt tích thêm âm đức, thế nào sau này cũng được hưởng phúc lâu dài. Tiêu Phong cười rộ lên đáp. Hai bàn tay ta giết không biết bao nhiêu người rồi, còn âm đức hậu phúc gì nữa. Ông thấy đôi lông mày xinh đẹp của A Châu nhíu lại, bèn hỏi. A Châu, sao nàng lại không vui? Nàng không muốn ta giết người nữa ư? A Châu đáp. Không phải thiếp không vui nhưng chẳng hiểu tại sao bụng thiếp đau quá. Tiêu Phong giơ tay bắt mạch nàng, quả nhiên mạch nhảy không đều, có vẻ gấp gáp bèn dịu giọng nói. Đường đi gian khổ coi chừng nàng nhiễm phong hàn. Để ta bảo bà lão nấu cho nàng một bát cháo gừng uống. Bát cháo gừng nấu chưa xong A Châu người đã run như cầy sấy, lập cập nói. Thiếp lạnh quá. Lạnh quá. Tiêu Phong hết sức lo lắng, vội cởi áo ngoài đắp lên người nàng. A Châu nói. Đại ca, tối nay chàng báo được thù rồi là làm tròn đại tâm nguyện. Thiếp cũng muốn đi theo chàng, mong rằng bệnh đỡ được một chút. Tiêu Phong gạt đi. Không cần, không cần. Nàng cứ ở đây nghỉ ngơi, ngủ một giấc lúc tỉnh dậy thì ta đã đem thủ cấp Đoàn Chính Thuần về rồi. A Châu thở dài nói. Thiếp thật đau lòng xiết bao. Đại ca, thật chẳng biết cách nào. Thiếp chắc không đi theo chàng được đâu. Thiếp chỉ mong được ở bên chàng, mãi mãi ở bên chàng, chẳng bao giờ muốn cùng chàng phân ly, chàng, chàng, một thân một mình cô đơn tịch mịch, thiếp không được cùng chàng ở bên nhau. Tiêu Phong nghe nàng nói thật thiết tha, trong lòng cảm động, nắm lấy tay A Châu nói. Hai đứa mình chỉ xa nhau một chốc, có gì là quan trọng đâu. A Châu, nàng đối với ta thật tốt, ân tình nàng ta biết báo đáp thế nào đây? A Châu đáp. Chẳng phải chia tay một lúc đâu, thiếp biết là mình sẽ xa nhau rất lâu, lâu thật là lâu. Đại ca, thiếp xa chàng rồi, chàng một thân một mình, thiếp cũng cô khổ lên đên. Tốt hơn hết chàng đưa thiếp ra ngoài Nhạn Môn quan ngay bây giờ, hai đứa mình chăn bò thả cừu. Oán thù với Đoàn Chính Thuần, một năm nữa hãy báo có được không? Để thiếp được ở cùng chàng một năm thôi. Tiêu Phong vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng nói. May quá mới kiếm được y, tối nay báo được thù rồi, đôi ta không quay lại Trung Nguyên nữa. Đoàn Chính Thuần võ công kém ta xa, y lại không biết sử dụng lục mạch thần kiếm, qua một năm nữa thì mình lại phải tới tận Đại Lý. Ở đó họ Đoàn hảo thủ rất đông, gặp phải người tinh thông lục mạch thần kiếm, đại ca này phần lớn là thua. Chẳng phải ta không nghe lời nàng nhưng việc này quả có nhiều chỗ khó khăn. A Châu gật đầu, nói nhỏ. Đúng thế, thiếp chẳng thể nào xin chàng một năm nữa đến Đại Lý tìm y báo thù. Chàng một thân một mình vào trong hang cọp, thật không thể được. Tiêu Phong cười ha hả giơ chiếc bát cơm lên làm như uống một ngụm, tính vốn quen uống rượu từng bát rồi, lúc này tuy không có gì, nhưng cứ giả vờ thế cũng đỡ thèm, nói. Ví như Tiêu Phong này chỉ có một thân một mình, dù Đoàn gia Đại Lý là đầm rồng hang hổ thì cũng cứ vào, sinh tử nguy nan có coi vào đâu. Thế nhưng bây giờ bên cạnh lại có thêm tiểu A Châu, ta muốn lo liệu cho nàng thì tính mạng bây giờ quý lắm. A Châu nằm gục vào trong lòng ông, bờ vai rung rung, Tiêu Phong nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, trong lòng thấy bình thản ấm áp nghĩ bụng. Được người vợ như thế này còn mong gì hơn nữa? Bỗng chợt ông thả hồn qua ngoài biên tái, nghĩ đến chỉ một tháng nữa thôi mình sẽ cùng A Châu hai người cưỡi ngựa rủi rong trên thảo nguyên ải Bắc, chăn cừu săn thú, không còn nghĩ đến chuyện đề phòng kẻ địch đến tấn công, từ nay không buồn không lo, tiêu dao khoái hoạt biết bao. Có điều hôm trước nơi tụ hiền trang, người áo đen kia cứu mạng mình chưa báo đáp được, không khỏi khắc khoải trong lòng, thế nhưng đại anh hùng thi ân nào cần báo, thôi cuộc đời này cũng đành thiếu ông ta một món ân tình. Trời tối dần, A Châu nằm gục trong lòng ông đã ngủ thiếp từ lúc nào. Tiêu Phong lấy ra 3 đồng bạc đưa cho nhà nông, bảo họ dọn cho một gian phòng, sau đó bồng A Châu đặt lên giường, đắp chăn cho nàng, buông màn xuống rồi ngồi ngoài nhà người nông gia nhắm mắt dưỡng thần, chẳng mấy chốc cũng ngủ nốt. Ông ngủ một mạch hơn 2 giờ, tỉnh dậy mở cửa bước ra thấy vầng trăng non đã lên quá ngọn cây, phía tây bắc mây đen đang kéo đến, xem chừng đêm nay sẽ có mưa dông. Tiêu Phong khoác trường bào đi về phía chiếc cầu đá xanh. Đi được chừng 5 dặm đến bên bờ sông, tuy bóng trăng vẫn chiếu xuống dòng nước, nhưng nửa bầu trời phía tây đã đầy mây đen, thỉnh thoảng lại có một tia chớp sáng lòe tỏ cả bốn bề nhưng vừa qua đi, trời lại tối đen như mực. Xa xa nơi gò đống mấy đám ma trơi lung linh, chập chờn trên những ngọn cỏ. Tiêu Phong đi càng lúc càng nhanh, chẳng bao lâu đã đến chiếc cầu đá, nhắm sao bắt đầu thấy xem chừng mới chỉ độ canh hai nghỉ bụng, vì lo báo cho xong mối thù thành thử mình hơi nóng ruột nên đã đến sớm một canh. Trong đời ông ước hẹn đem sinh tử ra đánh cuộc không biết bao lần, đối phương thanh thế võ công hơn Đoàn Chính Thuần cũng đã nhiều, thế nhưng sao đêm nay tâm thần hết sức hồi hộp, thiếu hẳn cái hào khí nhất quyết một phen tử chiến, trước nay chưa hề như thế bao giờ. Ông đứng bên cầu, nhìn xuống dòng sông nước lững lờ trôi nghĩ thầm. Đúng rồi, trước kia ta một thân một mình, đến đâu thì đến, đi đâu thì đi, không có gì phải khắc khoải, đêm nay mình có thêm một A Châu. Ôi, quả đúng là nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Nghĩ đến đây, trong lòng dậy lên một nỗi ấm áp, mỉm cười, nghĩ tiếp, giá như A Châu đứng cạnh mình nơi đây thì thật còn thích thú hơn nhiều. Ông biết Đoàn Chính Thuần võ công so với mình còn kém xa, cuộc hẹn hôm nay chẳng phải lo gì đến chuyện thắng bại, thấy thời khắc ước hội cũng còn lâu nên ngồi xuống gốc cây bên cạnh cầu đá ngưng thần thổ nạp, dần dần linh đài thấy đã trống không, trừ hết mọi tạp niệm. Bỗng dưng một tia chớp sáng lòa, rồi một tiếng sấm ầm ầm nổi lên. Một ánh sét từ trên không đánh xuống. Tiêu Phong mở to mắt, tự hỏi, trong chớp mắt là mưa kéo đến rồi, không biết đã đến canh ba chưa. Ngay lúc đó, từ con đường nhỏ đi qua tiểu kính hồ một người chậm rãi đi tới, áo rộng, đai lỏng chính là Đoàn Chính Thuần. Ông ta đi đến trước mặt Tiêu Phong, vái một cái thật sâu nói. Kiều bang chủ vời đến, không biết có chuyện chi dạy bảo. Tiêu Phong hơi nghiêng đầu liếc xéo ông ta, cơn giận từ trong lòng bùng lên nói. Đoàn vương gia, dụng ý ta hẹn ông đến đây không lẽ ông chưa biết hay sao? Đoàn Chính Thuần thở dài một tiếng nói. Có phải ông muốn nói đến chuyện ngoài nhạn môn quan năm xưa, ta nghe lời kẻ gian để cho y suối bẫy, làm mất mạng lệnh đường, khiến cho lệnh tôn phải tự tận, thật là một lỗi lầm hết sức lớn. Tiêu Phong lạnh lùng nói. Thế sao ông lại còn làm hại vợ chồng nghĩa phụ ta là Kiều Tam Hòe, làm hại ân sư ta là Huyền Khổ Đại Sư? Đoàn Chính Thuần chậm rãi lắc đầu, buồn bã nói. Ta chỉ mong che giấu được chuyện này, ngờ đâu càng lúc càng lún sâu vào tội ác, không sao rút ra được nữa. Tiêu Phong nói. Hừ, ngươi quả là một hán tử thẳng thắn, ngươi tự xử lấy mình hay phải để ta động thủ? Đoàn Chính Thuần đáp. Nếu không được Kiều bang chủ ra tay cứu trợ thì trưa hôm nay Đoàn Chính Thuần này đã tán mạng bên cạnh hồ Tiểu Kính rồi, được sống thêm nửa ngày đều là do các hạ ban cho. Kiều bang chủ muốn lấy mạng tại hạ thì cứ việc ra tay. Khi đó tiếng sấm ầm ầm vang trời, từng giọt mưa to bằng hạt đậu lập bộp rơi xuống. Tiêu Phong nghe y nói đầy hào khí, không khỏi động lòng. Ông vốn dĩ thích kết giao anh hùng hảo hán, từ khi gặp Đoàn Chính Thuần thấy y phong độ hiên ngang, không khỏi nảy bụng cảm mến, nếu chỉ là một việc tầm thường, dù phải hết sức nhục nhã, cũng chỉ uống với nhau vài mươi chén rượu cười khi bỏ qua. Thế nhưng mối thù cha mẹ không đội trời chung, dễ gì bỏ qua cho được. Ông giơ chưởng lên nói. Là phận con cái, đại thù của cha mẹ sư trưởng không thể không báo. Ông giết cha tôi, mẹ tôi, cha nuôi tôi, mẹ nuôi tôi thêm thụ nghiệp ân sư của tôi, cả thảy năm người, vậy tôi đánh ông năm chưởng. Ông chịu đựng năm chưởng rồi, chết hay sống, bao nhiêu thù oán đều xóa sạch. Đoàn Chính Thuần cười gượng. Một mạng người chỉ đổi lấy một chưởng, báo ứng với Đoàn mổ thế là nhẹ quá rồi. Hết sức cảm kích thịnh tình đó. Tiêu Phong thầm nghĩ, họ Đoàn đại lý võ công trác tuyệt thật, nhưng e rằng chưa chắc đã chịu nổi một chưởng của Tiêu Mỗ. Ông bèn nói. Vậy thì xem đây. Tay trái cuộn một vòng, tay phải nghe vù một tiếng đánh ra. Đột nhiên một ánh chớp sáng lòa, trên trời một tiếng sét y ầm vang động, tiếng sấm tưởng như phụ họa với thế chưởng Tiêu Phong đánh ra, uy mãnh quả thực trời long đất lở, bình một tiếng, trúng giữa ngực Đoàn Chính Thuần. Chỉ thấy ông ta đứng không vững, đổ gục ngay xuống, nghe bịch một tiếng đã ngã sập trên lan can chiếc cầu đá xanh, nằm bẹp xuống không động đậy gì nữa. Tiêu Phong ngạc nhiên, sao y không giơ chưởng lên chống đỡ? không lẽ tệ đến thế ư? Ông tung mình nhảy tới, cầm ngay cổ áo nhắc lên, trong bụng chột dạ, tai ù đi, mưa hắt vào mặt nhưng không biết gì chỉ kịp nghĩ, sao y nhẹ bỗng như thế này? Trưa hôm đó khi ra tay cứu Đoàn Chính Thuần đã cầm y nhắc lên khá lâu. Người võ công cao cường, trọng lượng trong tay dù chỉ sai biệt một cân, tám lượng thì cũng đã phát giác ngay. Thế nhưng lúc này Tiêu Phong thấy thân thể Đoàn Chính Thuần nhẹ hẳn đi hàng mấy chục cân, trong lòng nổi lên một mối kinh hoàng không đâu kể xiết, mồ hôi lạnh toát đầm đìa. Vừa lúc đó một làn chớp nữa lóe lên. Tiêu Phong giơ tay lên nắm vào mặt Đoàn Chính Thuần, thấy bốc ra một nắm nhão nhoẹt, xoa một cái lập tức trả ra, trong ánh chớp nhìn rõ ràng, thất thanh kêu lên. A Châu, thì ra là em. Tiêu Phong thấy chân tay bủn rủn không còn chút khí lực nào, nhìn không nổi khuỵu ngay xuống, ôm chặt lấy hai chân A Châu. Ông biết rằng vừa rồi chưởng thế của mình sử dụng toàn lực, dù kẻ võ công hạng nhất nếu không giơ chưởng ra chống đỡ, cũng chịu không nổi, huống chi là nàng A Châu ẻo lả mong manh. Chưởng đó đánh nàng đứt hết gân cốt, ngũ tạng nát như, dẫu có tiết thần y ở ngay bên cũng chưa chắc cứu nổi. A Châu nằm dựa vào thành cầu, từ từ sụm xuống gục trong lòng Tiêu. Phong, thều thào nói. Đại ca, thiếp thật chẳng phải với chàng có giận em không? Tiêu Phong gào lên. Ta không giận em đâu, ta chỉ giận ta thôi, ta chỉ hận ta thôi. Nói xong giơ chưởng lên đánh mạnh xuống đầu mình. Bàn tay A Châu nhấp nhổm như muốn ngăn không cho ông tự đánh mình, nhưng không giơ lên nổi nữa, nói. Đại ca phải bằng lòng làm cho em một chuyện, vĩnh viễn không bao giờ được hủy mình. Tiêu Phong gầm lên. Sao nàng lại thế? Sao lại làm thế? Sao thế? A Châu nói nhỏ. Đại ca, chàng cởi áo ra xem đầu vai bên trái em đi. Tiêu Phong cùng nàng trong rủi muôn dặm quan sang, đi cùng đi, ngủ cùng ngủ nhưng vẫn giữ lễ, bây giờ nghe A Châu bảo mình cởi áo nàng ra, không khỏi sững sờ. A Châu nói, thiếp vốn đã thuộc về chàng rồi, em, thân này là của chàng. Chàng coi đầu vai em thì sẽ rõ. Tiêu Phong mắt nhòa lệ, nghe nàng nói không có vẻ gì mê loạn, trong muôn một vẫn còn chút hy vọng mong manh. Vội vàng tay trái đỡ lưng A Châu vận chân khí cuồn cuộn trút vào thân thể nàng, may ra có thể chữa khỏi điều lầm lẫn, tay phải từ từ cởi áo cô gái ra, để lộ vai trái. Trên trời lại một làn chớp loằng ngoằng vụt ngang, mắt Tiêu Phong hoa lên, thấy bờ vai nàng da trắng như tuyết có xăm một chữ Đoàn đỏ như máu. Tiêu Phong vừa kinh ngạc, vừa thương tâm, không dám nhìn lâu, vội vàng khép áo che lên đầu vai A Châu, nhẹ nhẹ ôm nàng vào lòng hỏi. Trên vai nàng có một chữ Đoàn là ý nghĩa gì thế? A Châu đáp. Khi cha mẹ em đưa em cho người khác nuôi khắc lên vai để sau này còn nhận ra. Tiêu Phong run rẩy nói. Chữ Đoàn đó. A Châu đáp. Ngày hôm nay, hai người phát hiện trên vai A Tử có một ký hiệu, biết ngay đó là con gái của họ. Chàng, có thấy cái ký hiệu đó không? Tiêu Phong đáp. Không, ta không tiện xem. A Châu nói, trên vai cô ta cũng có xăm một chữ Đoàn chẳng khác gì em. Tiêu Phong chợt hiểu ra, run run hỏi. Em cũng là con họ đấy ư? A Châu đáp, em vốn dĩ không biết, sau khi nhìn thấy đầu vai A Tử rồi mới hay. Cô ta lại còn một sợi dây chuyền vàng giống y như sợi dây chuyền em có, trên đó có khắc 12 chữ. Của cô ta là Hồ Biên Trúc, Doanh Doanh Lục, Báo Bình An, Đa Hỷ Lạc, Trúc Bên Hồ, Xanh Xanh Biếc, Báo Bình An, Nhiều Hạnh Phúc. Còn trên cái dây chuyền của em thì có mấy câu sau? Thiên Thượng Tinh, Lượng Tinh Tinh, Vĩnh Sáng Lạng, Trường An Ninh, Sao Trên Trời, Sáng Lấp Lánh, Vĩnh Chiếu Tỏa, Mãi An Ninh. Em, trước nay có hiểu ý tứ gì đâu. Chỉ tưởng đọc cho thuận miệng có ngờ đâu là tên của mẹ em. Mẹ em chính là bà Nguyễn Tinh Trúc. Đôi dây chuyền này là của cha em tặng cho mẹ em, sau khi sinh ra hai chị em mới đeo cho mỗi đứa một cái nơi cổ. Tiêu Phong nói, bây giờ ta hiểu rồi, phải tìm cách chữa trị ngay cho nàng mới được, chuyện này để nói sau không muộn gì. A Châu vội nói, không đâu. Em muốn nói rõ cho chàng nghe, sợ để thêm chút nữa e không kịp. Đại ca, chàng nghe thiếp nói cho hết đã. Tiêu Phong không muốn làm trái ý nàng, đành nói. Được rồi, ta nghe nàng nói xong nhưng nàng cũng đừng phí sức nhiều quá. A Châu gượng nở một nụ cười nói. Đại ca, chàng thật tốt, chuyện gì cũng nghĩ đến em, thương em, chiều em biết bao. Tiêu Phong nói. Từ nay trở đi, ta còn thương em gấp trăm lần, ngàn lần hơn nữa. A Châu mỉm cười. Thế này đủ rồi, em cũng chẳng thích chàng đối với em quá tốt. Em rồi cứ nằm gường ra thì ai lo việc nhà. Đại ca, em núp ở sau căn nhà tre, nghe lén cha em, mẹ em và A Tử Mùi Mùi nói chuyện. Hóa ra cha em đã có vợ rồi, cha em mẹ em không phải vợ chồng chính thức, năm trước sinh ra em, năm sau sinh thêm em gái em. Sau đó cha em muốn trở về Đại Lý, mẹ em không chịu cho cha em đi, hai bên cãi nhau một trận, mẹ em còn đánh cha em cũng chịu vậy không đánh lại. Về sau, không còn cách nào khác, hai người phải chia tay. Bên nhà ông ngoại em gia giáo lắm, nếu như biết được chuyện này, thế nào cũng giết mẹ em ngay. Mẹ em đâu dám đem hai đứa em về nhà, đành chia ra đem cho người ta, nhưng vẫn mong sau này còn nhận ra được nên trên đầu vai hai chị em xăm một chữ Đoàn. Người nuôi nấng em chỉ biết mẹ em họ Nguyễn, thực ra, em họ Đoàn. Tiêu Phong càng thêm thương xót, nói nhỏ. Em thật đáng thương quá. Trên trời sấm chớp vẫn đùng đùng, hết tiếng sét này đến tiếng sét khác, đột nhiên một cây to bên cạnh bờ sông bị sét đánh trúng, nghe lách cách liền ngã xuống. Hai người chẳng để ý tới bên ngoài, tuy đang lúc đất trời biến đổi nhưng không hề hay biết. A Châu lại tiếp. Người làm hại cha mẹ chàng lại chính là cha em. Ôi, sao trời già cay nghiệt quá để cho đôi ta phải đau đớn giường này, vậy mà kẻ tra vấn để mã phu nhân chính miệng nói ra tên cha em lại chính là em. Nếu như em không giả làm Bạch Thế Kính để đánh lừa bà ta thì bà ta nhất quyết không nói tên cha em ra. Người đời thường bảo trong cái mờ mờ u minh minh kia cũng có sẵn ý trời, trước nay em nào có tin. Thế nhưng, chàng thử xem liệu có hay không. Tiêu Phong ngẩng đầu lên, mây đen che phủ không còn chút ánh trăng nào, một tia chớp vụt qua chiếu sáng bốn bề tưởng như ông trời vừa mở mắt. Ông cúi đầu xuống, trong lòng hoang mang, hỏi lại. Em có chắc Đoàn Chính Thuần là cha em không? Không sai đấy chứ. A Châu đáp. Không thể nào sai được. Thiếp thấy cha mẹ em ông A Tử Mụi Tử khóc nức nở, kể lại chuyện bỏ rơi hai chị em như thế nào. Cha mẹ em đều nói rằng, nhất quyết bằng giá nào cũng phải tìm cho được em mới thôi. Hai người có ngờ đâu đứa con của hai người nằm phục ngay bên cửa sổ. Đại ca ơi, hồi nãy em giả vờ bị bệnh là để cải trang thành chàng đến nói với cha em, bỏ cái hẹn ở cầu đá đêm nay đi, bao nhiêu chuyện cũ bỏ hết rồi, sau đó lại cải trang thành cha em, đến gặp chàng, để cho chàng. Nói đến đây hơi thở chỉ còn thoi thóp. Chưởng tâm Tiêu Phong càng gia tăng nội kình để mong A Châu không thoát lực, nhỏ lệ nói. Sao em không nói cho ta biết? Nếu ta biết ông ta là cha em. Những lời tiếp theo ông không nói tiếp được, cũng không biết rằng, nếu quả biết được rằng Đoàn Chính Thuần là cha người mình yêu thương nhất đời thì phải làm sao? A Châu nói. Em suy đi tính lại, suy nghĩ thật lâu. Đại ca, thiếp vẫn mong được ở bên chàng thêm ít nữa nhưng làm sao được? Liệu em có dám cầu chàng đừng báo thù cho năm vị thân nhân chăng? Nếu như thiếp hồ đồ nói ra mà chàng khứng chịu, có phải thì đời chàng nào còn ra gì? Tiếng của nàng càng nói càng nhỏ dần, tiếng sấm vẫn ì ầm không dứt, nhưng Tiêu Phong nghe thấy mỗi lời của A Châu còn kinh hồn động phách hơn tiếng sấm nhiều. Ông vào đầu mình nói, sao em không bảo cha em bỏ đi, đừng giữ ước hội này? Hoặc giả cha em là anh hùng hảo hán, không chịu thất hứa thì em có thể giả làm ta, đính ước một lần khác, tại một nơi thật xa, vào một ngày thật xa gặp lại. Em việc gì phải khổ như thế này? A Châu đáp. Em muốn chàng biết rằng, một người lỡ tay làm chết một người khác có thể hoàn toàn chẳng do bản tâm. Chàng có bao giờ nghĩ đến chuyện hại em đâu, thế nhưng lại chính chàng đánh em một chưởng. Cha em làm chết cha mẹ chàng, cũng chỉ vì vô ý mà gây ra chuyện cực sai lầm. Tiêu Phong một mực đăm đăm nhìn nàng, mấy lần ánh chớp lóe lên, thấy đôi mắt nàng nhu tình vô hạn. Tiêu Phong trong lòng rung động, biết A Châu đối với mình thâm tình biết là chừng nào, hơn hẳn những gì ông hằng nghĩ đến, cũng hiểu rõ một điều, Đoàn Chính Thuần tuy là cha thân sinh ra nàng nhưng đối với nàng nào có cái ơn dưỡng dục, nhưng chỉ vì muốn mình hiểu được rằng sai lầm chỉ vì vô tâm đáng được tha, nên phải chịu hy sinh tính mạng. Ông run run nói, A Châu ơi, có phải nàng còn nguyên nhân khác nữa chứ? Nào phải chỉ để cứu phụ thân, cũng không phải chỉ để cho ta biết rằng có những lỗi lầm chỉ vì vô ý, mà nàng chỉ vì ta đấy thôi, vì ta đấy thôi. Ông A Châu lên đứng dậy. A Châu nở một nụ cười, thấy Tiêu Phong hiểu được thâm ý mình trong lòng hoan hỉ. Nàng biết tính mạng mình đã đến lúc lâm chung, tuy không mong Tình Lang hiểu được nỗi niềm sâu thẳm trong tim mình nhưng rồi chàng cũng biết. Tiêu Phong nói, em hoàn toàn chỉ vì anh, A Châu, có phải không em? A Châu nhỏ nhẹ. Đúng thế. Tiêu Phong gào lên. Vì sao thế? Vì sao thế? A Châu đáp. Họ Đoàn đại lý có lục mạch thần kiếm, nếu chàng giết Trấn Nam Vương của họ, họ đâu có để yên. Đại ca ơi, chữ trên bộ Dịch Cân Kinh mình có đọc được đâu? Tiêu Phong chợt hiểu, một dòng lệ nóng trào ra, ròng ròng nhỏ xuống. A Châu nói. Thiếp xin chàng một điều, đại ca có bằng lòng không? Tiêu Phong đáp. Nói gì một điều, dẫu có trăm điều, nghìn điều ta cũng bằng lòng. A Châu nói. Thiếp chỉ có một đứa em gái, hai đứa từ nhỏ đã không được ở gần nhau, xin chàng trông nom cho nó, thiếp chỉ lo nó đi chẳng đi vào đường ngay nẻo chánh. Tiêu Phong gượng cười. Đợi khi nào nàng khỏi rồi, mình sẽ đi kiếm để hai chị em được đoàn tụ với nhau. A Châu mơ màng nói. Đợi em khỏi, ôi, đại ca, mình sẽ cùng nhau ra ngoài quan ngoại cưỡi ngựa đi săn, thả bò chăn cừu, chàng thử nghĩ liệu em gái thiếp có chịu đi theo không? Tiêu Phong đáp. Dĩ nhiên là cô ta đi chứ, chị ruột và anh rể bảo đi không lẽ không đi. Đột nhiên có tiếng cười khúc khích, từ dưới vòm cầu đá xanh một người bước ra, kêu lên. Sao không biết mắc cỡ? Cái gì mà chị ruột, anh rể là sao? Ta không đi đâu. Người đó thân hình mảnh mai, mặc một chiếc áo tơi chính là A Tử. Tiêu Phong lỡ tay đánh A Châu một chưởng rồi, hết tâm hết ý lo cho nàng chứ với công phu của ông, làm gì không biết có người đang nằm phục ở dưới nước nhưng vì một mặt sấm chớp đùng đùng, mưa to gió lớn, thứ nữa tâm thần đại loạn, đến khi A Tử hiện thân lúc đó mới phát giác, không khỏi kinh ngạc kêu lên. A Tử, cô mau mau lại đây gặp chị cô. A Tử dẫu môi nói. Ta nấu dưới vòm cầu, cốt để xem ông đánh với cha ta cho vui, ai ngờ ông lại đánh trúng chị ta. Hai người tỉ tỉ tê tê chưa xong, ta đâu có muốn nghe, đàm tình thuyết ái việc gì phải lôi cả ta vào. Nói xong đủng đỉnh đi tới. A Châu nói. Hảo muội muội, từ nay trở đi, Tiêu đại ca lo cho em cũng lo cho anh ấy. A Tử cười khanh khách nói. Cái tên mang tử thô lỗ khó coi kia, ta chẳng thèm đâu. A Châu đang nằm trong lòng Tiêu Phong bỗng run rẩy, đầu ngoẹo xuống, mái tóc xổ tung ra phủ lên vai ông rồi không còn động đậy gì nữa. Tiêu Phong vô cùng kinh hãi, kêu to. A Châu, A Châu. Ông vội giơ tay bắt mạch thì không còn nhảy nữa rồi, trái tim ông tưởng chừng cũng đứng lại, vội giơ tay thăm mũi thấy nàng không còn thở nữa. Ông gào lên. A Châu, A Châu. Thế nhưng cho dù có gọi đến nghìn lần vạn lần, A Châu không còn thể nào đáp lời được nữa. Tiêu Phong vội vàng đem chân lực trút vào người nàng nhưng A Châu vẫn không hề cử động. A Tử thấy A Châu tắt thở, hết sức kinh hãi, không còn giỡn hớt được nữa, hoảng hốt trú lên. Ngươi đánh chết chị ta rồi, ngươi đánh chết chị ta rồi. Tiêu Phong đáp. Đúng đó, chính ta đánh chết cô báo thù cho chị cô đi. Mau mau, giết ta cho xong. Ông bỏ A Châu xuống, ưỡn ngực ra gào lên. Ngươi mau giết ta đi. Ông chỉ mong A Tử rút dao ra đâm vào ngực mình, mọi việc như thế là xong, giải thoát khỏi niềm đau vô cùng vô tận. A Tử thấy Tiêu Phong nghiến răng nghiến lợi trông thật man giả ghê rợn, không khỏi sợ hãi, lùi lại mấy bước kêu lên. Ngươi chớ có giết ta. Tiêu Phong cũng tiến lên theo, tay đưa lên ngực, nghe xoẹt một tiếng đã xé rách áo banh ngực ra, để lộ da thịt nói. Ngươi có độc châm, độc thích, độc chù y, mau mau đâm chết ta đi. Dưới ánh chớp, A Tử thấy trên ngực ông ta xăm hình đầu một con chó sói xanh lè, răng nhe ra, hình mạo hung ác, lại càng khiếp vía, đột nhiên kêu rú lên quay mình chạy thục mạng. Tiêu Phong đứng chết sững trên cầu, hết sức thương tâm, lại thêm vô cùng hối hận, giơ chưởng lên bình một tiếng đã đánh vào lan can cầu, đá vỡ bay tung tóe. Ông đánh hết chưởng này đến chưởng khác, muốn khóc nhưng không sao khóc được, bỗng nghe lạch cạch, phiến đá lan can rơi tòm xuống sông. Một ánh chớp lại bùng lên, chiếu lên mặt A Châu, nỗi thâm tình quan thiết của nàng vẫn còn vương trên khóe miệng. Tiêu Phong lại kêu trống lên. A Châu. Ông ôm sát người tình lên chạy như bay vào trong đồng không mông quạn. Sấm chớp vẫn đùng đùng, mưa như trút nước, lúc thì chạy lên trên triền núi, lúc lại chạy xuống vực sâu, chẳng biết mình đang ở nơi đâu, đầu óc hỗn loạn trống rỗng không còn biết gì nữa. Sấm chớp thưa dần nhưng mưa vẫn không ngớt. Phương đông trời đã hửng đỏ, bầu trời cũng sáng dần. Tiêu Phong đã chạy như điên trong 2 giờ liền nhưng không hề mỏi mệt, chỉ muốn hành hạ thân xác mình, lại mong chết phước cho rồi để mãi mãi ở bên cạnh A Châu. Ông rú lên từng chập, cùng bôn loạn tẩu, không hiểu sao lại quay trở về chiếc cầu đá xanh. Ông lẩm bẩm. Ta đi kiếm Đoàn Chính Thuần, bảo Đoàn Chính Thuần giết ta đi báo thù cho con gái. Nghĩ thế bèn rảo bước chạy về phía Tiểu Kính Hồ. Chẳng bao lâu Tiêu Phong đã đến bên bờ hồ, kêu lớn. Đoàn Chính Thuần, ta giết chết con ngươi, ngươi ra giết ta đi, ta không đánh trả đâu, mau ra đây, ra giết ta đi. Ông ngang A Châu, đứng trước khu rừng trúc, đợi một hồi trong rừng vẫn lặng như tờ, không thấy một ai. Tiêu Phong tiến vào khu rừng, đi đến trước căn nhà tre, giơ chân đá bung cửa, đi vào phòng la to. Đoàn Chính Thuần, ngươi mau ra giết ta đi. Trong nhà trống không chẳng thấy một ai. Ông đi lùng tìm khắp nhà ngang, nhà sau không thấy Đoàn Chính Thuần hay những người bộ thuộc, đến cả người chủ là Nguyễn Tinh Trúc và A Tử cũng không thấy đâu. Trong nhà dụng cụ trần thiết vẫn yên nguyên, tưởng như mọi người lật đật bỏ đi không kịp mang theo gì cả. Ông nghĩ thầm, đúng rồi, A Tử chạy về báo tin, nói là ta muốn giết cha cô ta báo thù. Đoàn Chính Thuần chắc không chịu bỏ đi nhưng Nguyễn Tinh Trúc và những bộ thuộc của IFI phải cao bay xa chạy. Ha ha, ta đâu có muốn đến giết ngươi, mà muốn ngươi giết ta đấy chứ. Ông lại gọi to mấy tiếng. Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Thuần. Thanh âm truyền ra xa nhưng chỉ thấy tiếng gió thổi vào cành trúc nghe xào xạc, tuyệt nhiên không có tiếng người. Chung quanh Tiểu Kính Hồ cũng như trong khu rừng không còn một ai, Tiêu Phong tưởng chừng trời đất này chỉ còn một mình ông. Từ lúc A Châu tắt thở đến giờ, ông chưa để nàng xuống, không biết bao lần dùng chân khí tống vào trong người nàng, chỉ mong biết đâu trời thương, cũng may như hôm trước nàng bị Huyền Từ Phương Trượng đánh trúng, chỉ bị thương nặng mà không chết. Thế nhưng lần trước đại kim cương chưởng của Huyền Từ đánh vào chiếc gương đồng trong tay Tiêu Phong, A Châu chẳng qua chỉ bị chấn động, còn lần này chưởng của Tiêu Phong đánh thẳng vào giữa ngực, làm sao còn sống cho nổi. Dù cho ông đưa bao nhiêu nội lực truyền vào, A Châu vẫn không thể nào động đậy. Ông ôm A Châu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trước nhà, từ sáng sớm đến tới tận trưa, rồi từ trưa ngồi cho tới tối. Lúc này sau cơn mưa trời trong vắt, ánh tà dương nhàn nhạt chiếu lên người Tiêu Phong và A Châu. Khi ở tụ hiền trang ông bị quần hùng vây đánh, mặc dù mọi người phản ông, tình thế hết sức nguy ngập, nhưng không chút nào nao núng, bây giờ chính mình lỡ tay làm nên một chuyện không thể nào sửa chữa được, càng thấy cô đơn, thật không còn muốn sống trên đời nữa. A Châu chết thay cho cha nàng rồi, ta không thể nào đi kiếm y báo thù được nữa. Ta còn gì nữa để làm đây? Đại nghiệp của cái bang, hùng tâm tráng chí năm nào ta cũng chẳng còn phải nghĩ đến. Ta là người khất đan, có hùng tâm đại nghiệp gì đâu. Ông đi ra nhà sau, thấy góc tường có để một cái quốc, trồng hoa nghĩ thầm, thôi ta ở đây mãi mãi với A Châu chăng. Tay trái ông A Châu, không muốn rời nàng chút nào, tay phải cầm chiếc quốc đi ra ngoài rừng trúc, đào một cái hố rồi, đào thêm cái nữa, hai đống đất vung lại thành một, nghĩ bụng, cha mẹ nàng quay lại thế nào cũng đào lên xem thế nào. Ta phải làm mộ bia mới được. Ông chặt một khúc tre, chẻ ra làm hai, xuống nhà bếp lấy dao đẽo cho thẳng đem qua bên sương phòng phía tây. Tiêu Phong thấy trên bàn có để bút nghiêng giấy mực, bèn để A Châu nằm ngang trên gối, chấm mực cầm bút lên tại một thanh tre viết. Khất đan mãn phu Tiêu Phong chi mộ. Ông lại cầm thanh tre kia lên, trầm ngâm tự hỏi, mình phải viết gì đây? Tiêu Môn Đoàn phu nhân chi mộ ư? Tuy nàng với ta có ước định phu thê nhưng chưa thành hôn, đến chết vẫn còn là một cô nương băng thanh ngọc khiết. Gọi nàng là phu nhân không khỏi khinh mạng hay sao? Trong bụng không sao quyết định được, ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, mắt nhìn vào mấy hàng chữ tại một bức bút thiếp trên tường, thuận mắt đọc xuống. Hàm tu ý túy bất thành ca, tim thủ yểm hương la. Ôi hoa ánh chúc, thâu truyền thâm ý, tử tứ nhập hoành ba. Kháng chu thành bích tâm mê loạn, phiên mạch mạch, liễm sông nga. Tương kiến thời hy cách biệt đa. Hữu xuân tận, nại sâu hà. Tay thon che mặt, lụa thơm hơi. chến choáng đê mê, luống cạn lời. Miên man tựa ngọc, đèn thêm rạng. Giặc diều chén cạn, sóng đùa khơi. Say men ngơ ngẩn, xanh thành đỏ. Đắm sắc châu mày, biến lả lơi. Gặp nhau một chốc, xa đằng đẵng. Chớ để xuân tàn, hãy tận vui. Ông không được học nhiều, chữ nghĩa chẳng bao nhiêu nhưng bài từ này không mấy khó nên cũng hiểu được đây là một bài thơ tả tình yêu trai gái, đại khái nói chuyện uống rượu sướng ca, gặp nhau chẳng bao nhiêu mà xa nhau thì thật nhiều nên trong lòng buồn bã. Ông bâng khuâng nhìn bức thiếp, cũng chẳng có lòng dạ nào nghĩ bài từ nói cái gì, chỉ thuận miệng đọc hết thấy bên dưới viết hai hàng chữ. Thư thiếu niên du phó trúc mùi bổ bích. Tinh mâu trúc yêu tương bạn, bất tri thiên địa tuế nguyệt giả. Đại lý đoàn nhị túy hậu cuồng đồ. Tiêu phong lẩm bẩm. Y quả là khoái hoạt. Đoàn nhị nước đại lý, ồ, thì ra đây là của đoàn chính thuần viết tặng tình nhân Nguyễn Tinh Trúc. Chuyện gió trăng của cha mẹ A Châu, sao dám ngang nhiên treo ở đây, không biết xấu hay sao? À, đúng rồi, căn phòng này thuộc hạ đoàn chính thuần không được vào. Ông không để ý đến bức thiếp đó nữa, nghĩ thầm, mộ bia của A Châu ta viết gì đây? Ông tự biết tài nghệ chữ nghĩa của mình quá ư nông cạn, càng nghĩ càng tắc tị nên đành viết bốn chữ Ta Châu Chi Mộ. Tiêu Phong bỏ bút xuống, đứng lên, định đem trúc bài cắm trước mộ, chôn cất cho A Châu xong xuôi rồi sẽ tự sát. Ông quay lại ôm xác A Châu, mắt lại liếc lên bức viết trên tường một lần nữa, đột nhiên nhảy dựng lên kêu ối chao, lớn tiếng nói. Không đúng. Không đúng. Chuyện này xem ra không đúng. Ông bước tới gần hơn, xem lại mấy hàng chữ trên bức thiếp, thấy nét bút tròn trịa đầy đặn, tuấn nhã tiêu sái. Ông tưởng như có tiếng từ đâu oang oang vọng tới. Phong thư kia, phong thư đàn anh đứng đầu, viết gửi ung ban chủ chữ viết đâu có giống thế này, hoàn toàn không giống.